Vương Mệnh, chương 75, chung kết Tú Hoa chiến Lý Gia Hưng. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Hoa thành cờ hoa phất phới. Khắp phố phường chỉ thấy toàn người là người. Nhân sơn nhân hải, ngay từ sáng sớm, hàng vạn người tụ tập trên các đường phố của Lục Hoa thành. Giao thông gần như tắc nghẽn. Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, trải qua cả nghìn trận đấu, cuối cùng tỷ võ đại hội cũng đã tuyển được 16 người mạnh nhất vào vòng chung kết. Và hôm nay, vòng chung kết chính thức bắt đầu. Vô số người từ các nơi kéo về Lục Hoa thành quan chiến. Diễn võ trường đã xây dựng hoàn tất. Nguy Nga tĩnh lập bên cạnh giáo trường. Bên trong, chính giữa là trường đấu rộng 100 x 100. Tứ phía là khán đàn. Có tất cả 2 vạn chỗ ngồi cùng 100 gian phòng độc lập. Có tất cả 36 cửa thông với bên ngoài. Trong đó có 2 cửa dành riêng cho đấu thủ. Đây có thể xem là kiến trúc hùng vĩ nhất toàn thành. Chỉ sau phủ đường, còn gần 1 giờ nữa mới bắt đầu. Nhưng đã dần dần có người vào diễn võ trường. Hôm nay vào cửa tự do, ban tổ chức không bán vé. Do đó ai đến trễ xem như không có chỗ ngồi. Dù đã vào trong diễn võ trường hay còn ở ngoài đường phố, mọi người tụ tập thành từng nhóm, sôi nổi bàn tán về 16 đấu thủ lọt được vào vòng chung kết. Không ai ngờ trong 16 người đó còn có 4 nữ, chiếm đến 1/4. Cộng đồng nữ hiệp khách cũng không thiếu nhân tài a. Giữa cảnh ồn ào náo nhiệt, đột nhiên không gian tĩnh lặng như tờ vì mọi người nghe thấy hệ thống công cáo. Đinh, hệ thống công cáo, man binh gây loạn, phản tặc hoành hành, triều đình quyết định khâm ban thống binh lệnh cho các anh hùng nghĩa sĩ để cùng triều đình đánh đuổi quốc thù. Xét thấy Lục Hoa thành lôi đài tỷ võ giúp triều đình phát hiện nhân tài. Nay triều đình lệnh cho châu phủ thay mặt triều đình ban thống binh lệnh cho những người có thành tích xuất sắc nhất như là Tưởng Lệ. Ngoài ra, anh hùng nghĩa sĩ có thể đến châu phủ nhận đặc thù nhiệm vụ. Nếu xuất sắc hoàn thành sẽ được Tưởng Lệ thống binh lệnh. Sau phút tĩnh lặng bất ngờ, không gian lại vỡ òa. Mọi người lại nhao nhao bàn tán. Thống binh lệnh, chưa ai nghe nói đến. Nhưng phải xuất sắc hoàn thành đặc thù nhiệm vụ mới được Tưởng Lệ. Đương nhiên không thể là phàm phẩm. Nhiều người thầm tiếc vì đã không tham gia lôi đài tỷ võ. Một số khác phản ứng nhanh nhạy, chạy ngay đến phủ đường hỏi thăm tin tức nhiệm vụ, rồi lại thất vọng quay ra. Phải đến chiều nay hệ thống đặc thù nhiệm vụ đó mới được ban bố. Hệ thống chỉ công cáo trước cho mọi người có thời gian chuẩn bị. Vì thế, mọi người đều hướng sự chú ý đến cuộc tỷ võ. Lục Hoa thành lại đón tiếp thêm nhiều người từ các thành trấn lân cận kéo đến. Đến đầu giờ thìn, diễn võ trường không còn một chỗ trống. Vòng chung kết chính thức khai mạc. Lão sư gia của phủ đường khệnh khạng bước ra giữa trường đấu. Hướng khán giả cao giọng nói. Cung hỷ phát tài. Chúc mừng quý hào khách vạn sự thắng ý, tứ quý bình an. Sinh long hoạt hổ, tráng thể kiện thân. Mọi người đã biết, tài ăn nói của lão từ mấy hôm trước. Không nhịn được, đều nhao nhao nói. Bắt đầu đi, bắt đầu ngay đi, đừng làm mất thời gian nữa. Lão sư gia mất hứng, đành tuyên bố, ta đại diện phủ đường và Tử Long Các, xin trịnh trọng tuyên bố vòng chung kết tỷ võ đại hội chính thức bắt đầu. Sau đó lão đi ra ngoài, nhường chỗ lại cho 2 đấu thủ xuất trường. Sau một hồi trống, từ mé đông tiến ra 1 nữ hiệp khách, vận bạch sắc khải giáp, đầu đội ngân khôi, kim sắc yêu đái, yểu điệu linh lung. Tươi cười hướng toàn trường vẫy tay chào. Không gian chợt bùng nổ. Mọi người mạnh ai nấy nói loạn cả lên. Mỹ nữ à, mỹ nữ có bạn trai chưa? Mỹ nữ, tối nay chúng ta cùng ăn tối nha. Ai cho ta biết lai lịch mỹ nữ? Sẽ được trọng thưởng. Cả diễn võ trường náo động. Hỗn loạn hẳn lên. Chẳng ai chú ý đến đối thủ thứ 2 đã bước ra. Đó là một thanh niên tuấn tú nhưng lạnh lùng cao ngạo. Bị mọi người vô thị. Gã tức giận hừ lạnh một tiếng. Nhìn bạch giáp mỹ nữ với vẻ bất mãn. Có lẽ gã đã quen là trung tâm của mọi người. Nữ hiệp Tú Hoa quyết đấu cùng nam hiệp Lý Gia Hưng. Trận đấu bắt đầu. Thanh âm vừa dứt, một thanh trường thương xuất hiện trên tay Lý Gia Hưng. Gã hùng hổ xông tới. Trường thương múa tít tạo thành một tấm lưới bạc chụp xuống người đối thủ. Thấy gã đối mỹ nữ động thủ trước, lại còn sử dụng kỹ năng. Người xem lớn tiếng hò hét la ó, chê bai gã hết lời. Tú Hoa nữ hiệp trong lúc bất phòng, không kịp phản ứng, chỉ đành giơ kiếm lên đỡ. Keng, không huyền niệm gì, Tú Hoa nữ hiệp bị xung kích lực đẩy lùi về phía sau mấy bước. Sinh mạng đột giảm chỉ còn một nửa. Do trong game không có khái niệm vũ khí văng ra. Nếu không, nữ hiệp của chúng ta khó mà giữ được kiếm trong tay. Nàng ta tức giận chỉ mặt họ Lý quát. Ngươi, Lý Gia Hưng không để cho đối thủ nói hết câu. Sải bước tiến nhanh tới. Trường thương thích mạnh vào người đối thủ. Có lẽ gã muốn đem mối hận bị vô thị chút hết lên người đối thủ. Mặc cho ba đời tổ tiên gã bị hảo khách quan chiến hỏi thăm không sót người nào. Tú Hoa nữ hiệp bạo nổ. Chuyện gì còn có thể nhẫn nhịn chứ, bị khi lăng như thế này sao có thể nhẫn nhịn cho được. Sau một tiếng thét lớn, Bạch Miêu hóa thân thành sư tử. Hai mắt đỏ ngầu, bất kể chúng đòn, xông tới áp sát họ Lý. Kiếm trong tay liên tục chém xuống người gã ta. Xoát xoát xoát. Xuất kiếm chém nhầu nhanh như chém chuối. Dùng vũ khí dài mà để bị cận thân thì thất thế thấy rõ. Họ Lý sinh mạng đại giảm. Đang hăng hái xuất chiêu. Tú Hoa nữ hiệp chợt sững người. Vì nghe, đinh, chúc mừng Tú Hoa. Trong chiến đấu đã lĩnh ngộ được kỹ năng liên hoàn kiếm. Hy vọng tiếp tục cố gắng. Trong lúc chiến đấu mà lĩnh ngộ được kỹ năng. Nữ hiệp của chúng ta thật may mắn. Nhưng nàng ta chưa kịp mừng rỡ thì đã thấy trường thương của đối thủ công đến nơi. Lợi dụng lúc đối thủ tấn công chậm lại, Lý Gia Hưng vội nhảy lùi về phía sau. Trường thương múa tít, dệt thành màn lưới bạc nhắm đối thủ công tới. Gã lại dùng đến kỹ năng. Tú Hoa nữ hiệp có lẽ thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Trong lúc đang chiếm thượng phong mà lại thất thần, khiến đối thủ thừa cơ vãn hồi chiến cục. Sinh mạng không còn nhiều. Bị trúng chiêu lần nữa, Tú Hoa nữ hiệp lập tức hóa bạch quang, bị đưa ra ngoài đến truyền tống pháp trận ở giữa quảng trường. Cũng may dùng chức năng tỷ võ, nên khi bị sát tử không giảm cấp, Lý Gia Hưng giành chiến thắng. Cao ngạo nhìn những người trên khán đài. Nào ngờ ai nấy đều đứng cả lên, hò hét quát tháo. Chơi xấu, hạ lưu, không đáng là con trai. Anh em, PK nó, phải đó, chặn đường PK nó đi. PK nó cho đến cấp 10. Họ Lý xám mặt, vội rời nhanh trường đấu. Một đám đàn em vây quanh hộ tống gã rời đi. Trận đấu đầu tiên đã kết thúc trong sự phẫn nộ vô biên của người xem. Cách chương.